Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 739, ta thậm chí ngay cả Dratini đều đánh không lại. Cầu vé tháng, phản hồi trang sách ca tư, Metagross đem phần thứ nhất Pokemon đối chiến thu hình lại ghi chép lại. Đồng thời phân tích ra Dratini I-Beam một chiêu này thức đả kích uy lực. Tính cả bị đánh bại đi tâu một chỗ, ghi chép tại chính mình kho số liệu trong. Khâu Mộng Kỳ như cũ cảm giác có phần không chân thực. Thế nhưng là khôi phục thành nguyên trạng đi tâu bị đông tại băng trụ trong bộ dáng. Thật sự rõ ràng địa liền phát sinh ở trước mắt mình. Trên thực tế Dương Ngự đem Dratini tam đại chiêu thức biểu hiện ra cho Long Sứ người Hạ đại ca nhìn. Lên sau, Hạ Chí Bằng trong nội tâm cũng kích thích mãnh liệt gợn sóng. Chứ đừng nói chi là một chỗ Hạ Vũ Nguyệt, nếu như không phải là có phụ thân Hạ Chí Bằng ở bên người. Hạ Vũ Nguyệt tình huống cũng không thể so với Khâu Mộng Kỳ tốt bao nhiêu, thậm chí khả năng bị đả kích hội càng lớn. I-Beam, có thể làm cho Dratini nắm giữ I-Beam. Như vậy giáo sư, mới là ta muốn tìm giáo sư A. Khâu Mộng Kỳ trong nội tâm rung động đồng thời. Rất nhanh từ bên trong tỉnh ngộ lại. Lúc này đối thủ, là mình Pokemon đối chiến hệ chương trình học giáo sư. Chính mình thua bởi hắn. Đây không phải rất bình thường một việc sao? Khâu Mộng Kỳ trong nội tâm rất rõ ràng. Chính mình niên kỷ, còn muốn so với trước mắt giáo sư lớn tuổi 3-4 tuổi. Thế nhưng là, bất luận đại bao nhiêu niên kỷ, Khâu Mộng Kỳ vẫn là đệ tử, mà đối thủ là giáo sư. Hiểu rõ ràng điểm này, Khâu Mộng Kỳ nội tâm dễ chịu rất nhiều, thậm chí bắt đầu mơ hồ mong đợi, có thể đạt được lợi hại như vậy giáo sư chỉ đạo. Đây chẳng phải là nàng muốn sao? Chính là, trong lòng vẫn là thật là khó chịu a. Đi thôi, Mao Will. Trong sân xuất hiện một cái đen hoàng sắc nhân ngẫu búp bê đồng dạng Pokemon. Chỉ bất quá đầu bộ phía sau có một chương hàm răng cực kỳ sắc bén hắc sắc miệng rộng. Là hệ Steel cùng yêu tinh hệ song thuộc tính Pokemon. Đây là Khâu Mộng Kỳ từ Yến Kinh Pokemon Đại học dành riêng bí cảnh yêu tinh chi xâm mang về Pokemon. Đối mặt I-Beam, căn bản không uổng. Quan trọng hơn là, Mario có được khắc chế long hệ Pokemon yêu tinh thuộc tính. Nắm giữ yêu tinh hệ chiêu thức, đầy đủ để cho Dratini thét một hồi. Mario, yêu tinh làn gió, vui đùa ầm ĩ. Đây là Mario nắm giữ cường đại yêu tinh hệ chiêu thức. Chỉ cần cùng Dratini tiến hành vui đùa ầm ĩ chơi đùa. Tại trong đó tạo thành công kích, liền có thể trực tiếp đánh bại Dratini. Đương nhiên, Khâu Mộng Kỳ sẽ không quên Mawiu sở trường nhất liền chiêu. Yêu tinh làn gió, tiên phong ăn mòn, Mawiu dẫm lên chính mình nhanh chóng chân nhỏ bước, hướng phía Dratini phương hướng trùng kích mà đi. Yêu tinh hệ thuộc tính khí tức, theo từng đợt yêu tinh làn gió, tại Mawiu quanh thân sở quanh quẩn. Sẽ phải chuẩn bị, đành cận chiến, coi như là bị I-Beam trúng mục tiêu cũng không sao. Lấy Mawiu hệ Steel thuộc tính năng lực chống cự, cộng thêm yêu tinh làn gió ở phía trước suy yếu. Mawiu đủ để đem này tầng băng trực tiếp phá vỡ. Mawiu, chạy trốn tụ lực, ngoặc kép chấm chấm. Mawiu tốc độ, có phần liên lụy tiến công tiết tấu. Hồ Tĩnh. Nhớ phải giúp ta ghi chép. Điểm này có giúp đỡ Khâu Mộng Kỳ Mawiu hảo hảo đề thăng một chút. Hồ Tĩnh vội vàng tỉnh ngộ. À, hảo hảo. Nhưng lại tại Hồ Tĩnh cầm lấy bút chuẩn bị ghi chép một khắc này, nàng lại nghe đến bốn cái để cho nàng đột nhiên ngẩng đầu, con mắt co rụt lại chữ. Tốc độ quá chậm. Đây không phải chờ bị hỏa phun sao? Dương Ngự nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó như cũ dùng bình tĩnh ngữ khí nhẹ nhõm truyền đạt chỉ lệnh. Dratini, Flamethrower, Khâu Mộng Kỳ, Dương giáo sư, khác Hạ thủ lưu tình a. Bản thân này một mảnh đối với chiến trường chính là những học sinh này còn không có từ Dratini I-beam chiêu thức bên trong triệt để phục hồi tinh thần lại, này đã rõ ràng vi phạm bọn họ tại thời trung học sở học tập tối kiến thức căn bản. Dratini là học không được I-beam. Lúc ấy kỳ thi đại học thời điểm, không ít địa phương bài thi, hoặc nhiều hoặc ít đều có như vậy một đạo đưa phân đề. Thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, kỳ thi đại học thời điểm đưa phân đề, từ hôm nay, biến thành kỳ thi đại học toi mạng đề a. Hiện tại vấn đề đã không chỉ là I-beam sự tình. Đặc biệt sao, flamethrower, cũng tới, Dratini trong miệng, trong chớp mắt giấy lên hỏa trụ. Tại đánh về phía Mawiu một khắc này, Mawiu trên đầu miệng đều dọa càng thêm to lớn. Trừng mắt chuẩn bị khi dễ Dratini Mawiu. Đến cùng ai khi dễ ai a? Dratini, khi dễ yêu tinh. Đây là Mawiu chí mạng nhất ngắn bản. Cũng là rất nhiều hệ Steel Pokemon ngắn bản. Mawiu tốc độ di chuyển quá mức đơn điệu. Tại đây đoạn này trong khoảng cách, Dratini trực tiếp một chiêu flamethrower liền có thể làm lật Mawiu. Nhưng mà Mawiu liền Dratini trên người đụng đều không gặp được. Này lại là cận chiến chiến sĩ BI. Tại so với Mawiu cường đại pháp ra pháo đài Dratini trước mặt, căn bản gánh không được a. Thậm chí Dratini đều không dùng toàn lực nha. Trung quy Dratini nắm giữ Dragon Den ưu thế tốc độ cũng còn không có thi triển ra. Đến lúc đó chạy vừa nhanh, lại có thể sử dụng uy lực to lớn công kích từ xa Dratini, vẫn để cho hay không đối thủ sống. Khi dễ Mawiu chậm như vậy đằng đằng Pokemon, xác thực, bảo trì một cái khoảng cách an toàn, để cho Mawiu đánh không được liền xong việc. Về phần yêu tinh làn gió, yêu tinh hệ chiêu thức tại đối kháng hệ phai chiêu thức, có trời sinh tình thế xấu. Tuy hệ phai thuộc tính cũng không khắc chế yêu tinh hệ thuộc tính, thế nhưng hệ phai thuộc tính có được chống cự yêu tinh hệ thuộc tính năng lực. Chưa đừng nói chi là Dratini thi triển flamethrower, uy lực cần phải so với yêu tinh làn gió phần lớn. Meo, meo, meo, lại là một khỏa đường đường doanh thu. Đánh tiếp 4 cái, Dratini liền có thể duy nhất một lần đạt được 10 khỏa đường đường meo. Tương đương với nếu đánh thắng 6 Pokemon bên trong cái cuối cùng, Dratini một lần liền có thể đạt được 5 khỏa đường đường. Tại về chính mình có thể ăn vào bao nhiêu đường đường vấn đề, Dratini chỉ số thông minh, trong chớp mắt có thể đạt tới Mark, Bellossom, Cánh Hoa Vũ, Flamethrower, Khâu Mộng Kỳ nhanh nhả. Chính mình đánh nhiều như vậy Pokemon đối chiến, nhất là đạt tới cấp tinh anh huấn luyện ra tiêu chuẩn về sau, chưa từng có bị một cái vẫn ở vào lúc ban đầu hình thái Dratini đánh thành như vậy qua. Đây còn là Dratini sao? Này rõ ràng chính là khoác lên Dratini ra Dragon Air. Đến cùng ai mới thật sự là tiến hóa hình? Khâu Mộng Kỳ nhớ rõ hàng giang Pokemon đại học bên kia, Long Sứ người nữ nhi ngay ở chỗ đó liền đọc, gần nhất liếc mắt nhìn cả nước giải thi đấu một ít tin tức, liền ngay cả nàng Dragon Air đều còn không có nắm giữ I-beam như vậy chiêu thức. Theo Pokemon đối chiến một lần hợp nhất hiệp địa đi qua, Khâu Mộng Kỳ phát hiện mình đã phái ra 5 con Pokemon. Này 5 con Pokemon, ai có thể nghĩ đến, tất cả đều ngã vào một cái Dratini chiêu thức phía dưới. Này đặc biệt sao? Này Dratini có hết hay không a? Như thế nào còn có khí lực dùng flamethrower? Dù cho biết rõ đây là Dương giáo sư khảo thí, có thể là như thế này kết quả, như cũ để cho Khâu Mộng Kỳ vô pháp tiếp nhận. Bởi vì, Dương giáo sư nói, đây mới là đơn giản độ khó trắc nghiệm a. Liền đơn giản độ khó Khâu Mộng Kỳ đều gây khó dễ. Thế nào, nàng cũng không muốn chịu như vậy đả kích a. Thua một lần hiệp hai hiệp, kia đều không quan hệ. Thế nhưng là này cũng đã trực tiếp thừa hạ tối hậu một chỉ có thể lên sân khấu Pokemon danh ngạch. Cái khác 5 con Pokemon đã tất cả đều mất đi sức chiến đấu. Ta chẳng lẽ muốn bị một cái Dratini đẩy đội sao? I-Beam, Flamethrower, lợi hại chiêu thức, còn kém một cái Thunderbolt. Nhờ cậy, không muốn dùng Thunderbolt được không? Đi thôi, Starmie, đánh cho không sai. Dương Ngự nhẹ nhàng cười cười. Sau đó trầm giọng, xin lỗi. Trong sân, Dratini trên người lập lòe lên vô cùng sáng ngời kim tia sáng màu vàng. Đây là Thunderbolt, Mew, 10 khỏa bảo bối đường đường. Chủ nhân các ngươi Dratini tới rồi. Dratini, như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.